Cả gia đình Trung Lương bị lưu đày, ta mang không gian cứu cả nhà. Chương 318, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả nhiên, trên đường bọn họ đi đến Bắc Dư Thành, lại gặp phải vài nhóm tăng lữ đang trên đường về kinh thành. Những tăng lữ này còn được hưởng đặc quyền, vào thành ra thành đều không cần xếp hàng, sau khi kiểm tra tăng tịch liền được cho phép đi thẳng. Điều này ở thời hiện đại chỉ có quân nhân bảo vệ đất nước mới có đặc quyền. Trong số những hòa thượng này, thật sự tuyên truyền Phật Pháp, dẫn dắt độ nhân lại có mấy ai. Nhìn từng kẻ một kiêu căng ngạo mạn, cứ như đã cống hiến bao nhiêu công lao cho đất nước vậy. Thật khiến người ta nổi giận. Vừa vào Bắc Dư Thành, một con chim bồ câu đưa thư liền đậu trước mặt Hoắc Trường An. Hoắc Trường An cầm lấy thư xem, tại chỗ liền tức giận đến bật cười. Đánh giá thấp bọn chúng rồi, giờ đã đổ cái C, H, E, T của Độ Tâm lên đầu ta rồi. Quên mất hai tên Lưu Túc và Vương Khai Tế kia, bọn chúng từng gặp Độ Tâm trong quân doanh. Giờ kinh thành đã tuyên truyền Hoắc gia thành ác quỷ, làm mọi điều ác, đáng bị đày xuống 18 tầng địa ngục rồi. Vậy chúng ta hãy cho người đời biết Độ Tâm là đại quốc sư của Bắc Mông. Tang Ninh nói, thế nhân sẽ tin sao? Hoắc Trường An khiêm tốn thỉnh giáo, dù sao người kinh thành cũng không tin, bọn họ đối với Độ Tâm có một loại sùng bái thần bí, giống như những người Hoắc gia trước đây. Thực tế, Độ Tâm cũng thật sự đã giúp đỡ rất nhiều người. Nếu không phải đến cuối cùng sinh lòng tham lam, hẳn sẽ lưu danh muôn đời. Chắc chắn có người tin, có người không tin. Độ Tâm có lợi hại đến mấy, cũng không thể khiến mỗi người đều sùng kính. Địa vị hắn cao, đa phần là do đệ tử Phật môn và những quý nhân rảnh rỗi ăn no rừng mỡ kia suy tôn. Đa phần bách tính sống cơ cực như vậy, nào có tâm sức mà bận tâm nhiều đến thế, Độ Tâm cũng chẳng ban cho họ một hạt cơm. Hoắc Trường An thầm nghĩ, Hoắc gia cũng từng là những quý nhân ăn no rừng mỡ. Hơn nữa, cũng là tùy nơi mà khác biệt, người kinh thành tin Độ Tâm, còn Bắc Dư Thành, kẻ mà họ tin tưởng chính là phụ thân ta, Hoắc Chấn Nam. Hoắc Trường An liên tục gật đầu. Tang Ninh mỉm cười, chàng biết đấy, ta giỏi thêu dệt chuyện nhất, chuyện càng hấp dẫn, người tin càng đông. Ta đảm bảo sẽ khắc họa rõ nét hình tượng của Độ Tâm đại quốc sư, rằng y không phân biệt đúng sai, độ người mà lại độ đến cả địch quốc. Chỉ riêng vùng đất phương Bắc này, y sẽ không còn chỗ dung thân. Thêu dệt chuyện chỉ là để phong phú nội dung, còn y là đại quốc sư của địch quốc, đó là sự thật rành rành. So với lòng tham của y, điều này còn là vết nhơ lớn nhất, loại vết nhơ mà rửa cũng không trôi. Độ Tâm đã chết, nàng vốn không muốn hủy hoại toàn bộ công đức của y, nhưng ai bảo giờ đây y lại trở thành chướng ngại cho việc thống nhất thiên hạ. So với ngàn vạn lê dân đang lầm than trong biển lửa, y không xuống địa ngục, thì ai xuống địa ngục đây? Phật ta từ bi, độ mọi khổ ách, chắc hẳn y cũng cam tâm. Đại doanh ngoài thành, Hoắc Trường An triệu tập các tướng lĩnh nghị sự. Lộc Đài truyền tin về, phụ tử Bắc Cung Đình đã thành công thu phục Lộc Đài. Lại đúng lúc Tam Hoàng tử cấp bách triệu tập, Lộc Đài cự tuyệt. Chủ thượng, Thái tử đã chính thức tuyên chiến với Tam Hoàng tử, Hoàng đế hẳn đã không còn trụ được nữa. Chúng ta hãy đợi bọn họ lưỡng bại câu thương, rồi hãy kéo quân về kinh thành. Hoắc Trường An nghĩ đến chuyện Bắc Mông, nhàn nhạt đáp một tiếng. Các tướng lĩnh nhìn nhau, chủ thượng còn có ý kiến nào khác không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không, thời gian này tiếp tục chỉnh đốn đội ngũ, chuẩn bị sẵn sàng. Việc thành bởi kín đáo, lời bại bởi tiết lộ, kế không thành chỉ mình ta biết là đủ. Bổn chủ có một câu chuyện đặc sắc, bí mật truyền đi khắp nơi, tìm những thuyết thư tiên sinh nổi tiếng, bất kể dùng cách nào, nhất định phải khiến thiên hạ đều biết. Hoắc Trường An trao cho Bùi Minh An một phần thư thảo. Bùi Minh An vừa nhìn, ánh mắt kịch chấn. Chủ thượng, đây có phải là sự thật không? Mọi người kinh ngạc, đều vây quanh lại xem, nhất thời ai nấy đều như bị sét đánh. Hoắc Trường An có thể hiểu được, các tướng sĩ chinh chiến xa trường, sát phạt quá độ, tuy khi g, y, ế, c địch dũng mãnh vô úy, nhưng trong lòng luôn có sự hoang mang, sợ tổn hại âm đức, nên mượn Phật giáo để tiêu trừ tội nghiệp của mình. Trong hàng võ tướng, đã hình thành hai thái cực, một loại không kính Phật, phóng túng sát phạt, không hề kiêng kỵ. Một loại thì tin Phật, dùng Phật Pháp để tự kiềm chế bản thân, đây cũng là một cách tự cứu rỗi. Giờ đây, thân phận Phật sống được thế gian truyền tụng bị vạch trần, những tướng sĩ này cũng là những người đầu tiên căm hận. Họ liều mình g, y, ế, c, c, h, ế, t quân địch, vì thế mà phải đánh đổi từng sinh mệnh tươi trẻ, lung lay đổ nát, ngã xuống người này tiếp người kia để bảo vệ cương thổ. Mà vị Phật sống mà họ từng quỳ bái, lại chính là đại quốc sư của địch quân đang ung dung ngồi trên cao. Vậy chẳng phải nói, họ đang quỳ bái kẻ thù sao? Thật đáng hận, trận sương mù năm xưa, chính là do y gây ra. Hoắc Trường An nói, hèn gì, thuộc hạ lúc đó còn nghi hoặc, Bắc Mông lại có nhân vật lợi hại như vậy, sao trước đây chưa từng thấy? Sau khi Bắc Mông rút lui, Độ Tâm liền đến quân doanh. Võ Cao Đạt nói, nhưng ngươi làm quốc sư cũng chẳng giúp Bắc Mông là bao, rốt cuộc vì sao lại làm quốc sư của địch quốc? Đúng vậy, lẽ nào y là do Đông Dương phái đến dò xét tin tức? Bùi Minh An cười lạnh một tiếng, truyền thư thảo xuống dưới. Vì cái gì? Ở đây đã nói rõ ràng rành mạch. Vì muốn hái tuyết liên, vì muốn trường sinh, vì cái gọi là chúng sinh bình đẳng, y chữa bệnh cho vương tộc Bắc Mông, chữa bệnh cho những mục dân ức hát, y, ế, p bách tính của họ. Mặc kệ cái chúng sinh bình đẳng của y, đổ c, h, ế, t tiệt, chỉ y là cao thượng. Đặt vô số oan hồn tử trận ở Đông Dương vào đâu? Đặt những cô nhi quả phụ mất con, mất chồng vào đâu? Thuộc hạ đây sẽ đi làm ngay. Bùi Minh An hung hăng ném một chiếc bùa hộ mệnh. Đây là thứ mà y đã cung kính đi cầu khi Độ Tâm còn ở quân doanh. Thật suối quẩy, các tướng lĩnh khác cũng lần lượt ném đi. Điều này thì không cần, phù của y vẫn là phù tốt, chỉ là tín niệm khác với chúng ta thôi. Hoắc Trường An thành thật nói, không đeo, thuộc hạ sợ C, H, E, T rồi phải xuống 18 tầng địa ngục. Các tướng sĩ cứ như vừa ăn phải một bãi phân, ai còn mang theo cái bùa đó để tự rước bực vào thân chứ? Tốt, tín đồ của Độ Tâm rất đông, đến lúc đó chắc chắn sẽ công khai thảo phạt bồn chủ, chúng ta đây cũng là ra tay trước chiếm ưu thế. Nếu có một ngày, bồn chủ ra tay với Phật đồ, đó cũng không phải là bất kính với Phật, mà là để thanh trừ những kẻ giả mạo tăng nhân mượn danh Phật tổ làm loạn. Trả lại thế gian một Phật đạo trong sạch, Hoắc Trường An nói rõ trước, những người này đều là tướng lĩnh theo hắn, hắn phải chuẩn bị trước cho bọn họ. Thuộc hạ đã rõ, thuộc hạ nguyện làm mã tiền tốt, mọi việc chịu chửi rủa xin cứ giao cho thuộc hạ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tốt. Truyền lệnh xuống, 10 ngày sau, đại quân xuất phát. Vì sao lại định là 10 ngày, hắn muốn thành thân trong khoảng thời gian này? Để toàn bộ bách tính Bắc Cương, cùng các tướng sĩ của hắn chứng kiến, Tang Ninh, là thê tử của Hoắc Trường An hắn. Duy nhất, Cách Chương.